Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Lâm Tuyết Tâm Thái, trước tiên đem thuốc uống, uống xong mới có sức lực nói chuyện. Lâm Tuyết rất cố gắng cười cười, Lâm Tuyết liếc Vận trong lòng khẳng định có nghi vấn, đánh trước đoạn mất Bạch Vận sắp mở lời miệng, Bạch Vận nhẹ nhàng ồ một tiếng, bưng lên Lâm Tuyết vì nàng chế biến thuốc, trong lòng rất là cảm động. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ hắn, tại lúc này tại Lâm Tuyết trên thân thấy được mẫu thân cái bóng. Hắn mặc dù có mẫu thân của nàng chân dung, mà dù sao kia là chân dung, mẫu thân chân chính bộ dáng tại Bạch Vận trong lòng sớm đã mơ hồ không rõ. Giờ này khắc này Bạch Vận càng giống một cái bị thương hài tử. Hắn chỉ cảm thấy thuốc rất khổ, rất khổ. Lâm Tuyết gặp Bạch Vận chuẩn bị dừng lại. Hắn vội vàng nói thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Ngoan ngoãn uống hết, Bạch Vận không khỏi cái mũi chua chua, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, đem nước mắt bức cho trở về. Hắn cố nén trong lòng sự thân thiết đó tưởng niệm chi tình. Nhịn xuống đem thuốc uống vào, không quan tâm dùng tay áo lau miệng, trêu ghẹo nói Tuyết tỷ ngươi chế biến thuốc nhưng so với bình thường người lợi hại nha. Người tu luyện đều có thể bị của ngươi thuốc cho uống khóc. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này còn dám trêu chọc sư tỷ, không lớn không nhỏ. Lâm Tuyết nhận lấy Bạch Vận chén thuốc, nhẹ nhàng ho khan nói. Sư phụ nói ngươi là thần thức bị hao tổn, mặc dù không biết ngươi là tu luyện như thế nào. Sư tỷ rất chúc mừng ngươi có thể tại thần thức bên trên có thành tựu. Nhưng ngươi cũng không thể còn như vậy để cho mình thụ thương. Lần này cần không phải sư phụ, chỉ sợ là không người có thể cứu ngươi. Không dối gạt Tuyết tỷ, ta đích đích xác xác mở ra thần thức tu luyện, bất quá cũng chỉ là so với các ngươi không có tu luyện thần thức người mạnh như vậy một chút. Bất quá còn xin Tuyết tỷ giữ bí mật cho ta nha. Bạch Vận trong lòng cũng rõ ràng, lần này là bởi vì thần thức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Liền dùng thần thức đi nhìn trộm người công tử kia. Lại lọt vào thần thức cao người tu luyện chặn đường, tự nhiên đưa đến thần thức bị hao tổn, đã hắn tu luyện thần thức sự tình bị sư phụ cùng sư tỷ biết. Cũng chỉ có thể xin nhờ bọn hắn giữ bí mật, bởi vì cùng Lâm Tuyết tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng là một thân phẩm cũng là tuyệt đối đáng tin. Cái này thuần túy là nàng một loại trực giác, nữ nhân giác quan thứ 6 mà. Sư muội, cái này ngươi yên tâm. Sư phụ cùng ta đều nói qua, chuyện này rất là trọng yếu, ta cũng bằng vào ta ngày sau tu luyện đại đạo phát thệ. Chuyện của sư muội quả quyết sẽ không từ ta chỗ này dò gì ra ngoài nửa điểm. Lâm Tuyết đột nhiên rất là nghiêm túc nói, hắn tự nhiên minh bạch một cái linh vũ cảnh tầng 2 có được cường đại thần thức bị người ta biết. Cũng không phải chuyện tốt lành gì, đây chính là người thông minh lựa chọn. Biết cũng không nói phá, Tuyết tỷ về sau cũng chớ khách khí với ta, liền gọi ta Vận Nhi liền tốt. Bạch Vận nói đem Lâm Tuyết cho nàng thẻ bạc đem ra nói Tuyết tỷ. Thẻ của ngươi ta không thể nhận, ngươi là sư muội của ta, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cũng không nhiều, bên trong liền 3 vạn ngân tệ, dù sao tại chúng ta giai đoạn này rất rất cần tiền. Ta cũng không thiếu tiền. Lâm Tuyết vẫn là đem thẻ nhét mạnh vào Bạch Vận dưới gối đầu. Bạch Vận cũng không tốt thoái thác, lúc này lại thoái thác liền có vẻ hơi làm ra vẻ. Hắn đem thoại đề dẫn hướng nơi khác Tuyết tỷ, ngươi cùng Lâm gia quan hệ thế nào? Ta là Lâm gia tam thiếu gia nữ nhi, là Lâm Đông biểu tỷ, điểm ấy rất nhiều người cũng không biết, ta cũng không hy vọng ta là người của Lâm gia. Lâm Tuyết vẫn là không có giấu giếm Bạch Vận. Đem thân phận của mình nói cho Bạch Vận, Tuyết tỷ, ngươi thế nào? Bạch Vận từ Lâm Tuyết trong lời nói không có nghe được lấy Lâm gia làm vinh ngữ khí. Ngược lại là một loại cô đơn bi thương cảm giác, tựa hồ Lâm Tuyết cũng không quá ưa thích Lâm gia đại tiểu thư cái thân phận này. Ta sự tình nói đến, cũng không phải rất phức tạp, mọi người đều nghĩ có ta thân phận như vậy, nhưng ta cũng không muốn. Sinh hoạt tại một cái lớn người trong gia tộc người đều lục đục với nhau. Thật sự là quá mệt mỏi. Phụ thân ta vì cứu đại bá ta, lọt vào linh thú vây công mà chết. Từ phụ thân chết một khắc kia trở đi, nhà chúng ta liền phát sinh biến hóa. Mẫu thân của ta cùng ta, còn có đệ đệ ta, trong nhà liền không có chân chính dựa vào. Cho dù mẫu thân muốn tái giá, cũng là không cho phép. Đây chính là cái gọi là đại gia tộc. Vì mặt mũi, dựa vào cái gì muốn mẫu thân của ta thủ cả đời này quả. Lâm Tuyết đến cùng là kinh lịch không ít chuyện, tại nói chính mình sự tình bên trên cũng là lộ ra bình tĩnh như vậy. Giống như là tại nói người khác sự tình, Tuyết tỷ, ngươi đừng quá khó chịu, rồi sẽ có biện pháp giải cứu A-di. Ta cũng thống hận hiện tại nam quyền xã hội, nhưng lực lượng của chúng ta cuối cùng vẫn là quá mức yếu kém. Bạch Vận đối với cái này vẫn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng nhìn hướng Lâm Tuyết vẫn là nhiều hơn một phần đau lòng. Có thể bình tĩnh như nước nói ra những lời này đến. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Khổ sở, cái này không có cái gì khổ sở. Người người đều có mình không muốn đi đối mặt sự tình. Đây chỉ là ta không muốn đi đối mặt thôi. Có một số việc ngươi bây giờ cảm thấy rất trọng yếu. Về sau liền sẽ không. Trọng yếu là, nó sẽ khích lệ ngươi từng bước đi lên phía trước. Chưa từng lui lại, làm người làm việc, không thẹn lương tâm liền tốt. Lâm Tuyết vỗ vỗ Bạch Vận bả vai. Thản nhiên nói, ngươi cái tiểu nha đầu, vẫn là hảo hảo dưỡng thương. Cố gắng tu hành, ta cái này tâm tính cũng là không có người nào. Cảm giác già 70-80 tuổi giống như, ha ha, Bạch Vận khẽ gật đầu, Lâm Tuyết tâm thái hắn chung quy là không có, dù sao hắn không phải Lâm Tuyết trải qua, hắn không có kinh lịch, nhưng hắn trải qua, Lâm Tuyết cũng tương tự không có, đây chính là người với người khác biệt sự tình, Lâm Tuyết liên tục chiếu cố Bạch Vận 3 ngày, Bạch Vận cũng khôi phục 7-8 phần. Hắn đi trước tìm được sư phụ của nàng Nhan Băng. Nhan Băng nhìn thấy Bạch Vận về sau, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy Bạch Vận tiểu cô nương này thông minh hơn người. Nhan Băng dùng tay khoa tay nói, là có cái gì muốn cùng ta nói chuyện. Bất quá ngươi tự thân cảnh giới cùng thần thức tu vi chênh lệch quá lớn. Vẫn là nhanh hoàn thành rèn luyện tốt. Đúng vậy, sư phụ. Ta thần thức cùng tự thân cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Không biết sư phụ có hay không biện pháp. Bạch Vận rất là ngay thẳng nói. Nhan Băng dừng lại một lát. Khoa tay nói. Những này ngược lại là dâu ria. Thần thức cùng ngươi cảnh giới của mình hiện tại còn chưa không xung đột. Nhưng là ngươi bây giờ muốn đình chỉ đối thần thức tăng lên trên diện rộng. Trước đem thực lực tăng lên đi lên. Coi như thần trí của ngươi mạnh hơn. Gặp cảnh giới cường đại đối thủ, là rất khó vô pháp dùng thần thức đi áp chế đối thủ. Dù sao ngươi cảnh giới quá thấp, ta nhìn ngươi đã hoàn thành bên ngoài rèn luyện, hiện tại đi dựa theo ta cho phương thuốc của ngươi, đi chuẩn bị đầy đủ vật liệu, chuẩn bị mới rèn luyện, chỉ cần dùng phương thuốc rèn luyện 3 lần, thân thể hoàn thành toàn bộ rèn luyện, liền coi như viên mãn. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết thần thức rèn luyện phương pháp. Đa tạ sư phụ, ta hiểu được, Bạch Vận cung kính nói. Nhan Băng giải thích để Bạch Vận làm rõ tiếp xuống việc cần phải làm. Hắn đã không tại lại mê mang, bất quá Nhan Băng đối thần thức hiểu rõ thế mà còn thật nhiều. Bạch Vận đến nay đều không có nhìn ra Nhan Băng thực lực chân chính. Nhan Băng dùng tay khoa tay nói. Chuyện của ngươi sẽ không có người biết đến. Sư tỷ của ngươi người kia không tệ. Hảo hảo cùng nàng ở chung. Hắn có chút ưu điểm ngươi không có. Ngươi có hắn không có. Bổ sung, đi xuống đi. Ngươi đồ đệ này thật đúng là thiên phú kinh người a. Một cái đầu đỉnh một sợi tóc trắng nam từ bên trong trên lầu đi xuống không nhanh không chậm nói. Hết chương.